Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 479 Ly Kinh trốn đi. Chương 479 Ly Kinh trốn đi. Không có 2 vạn người, thậm chí đều không đủ 1 vạn, Phó Trung Thư mang về 2 vạn người sau. Đông Hải Vương vẫn luôn cắt xén này bộ phận quân lương. Hơn nữa các loại uy hiếp cùng dụ hoặc, người chạy không ít. Phó Trung Thư nhưng thật ra có tâm luyện binh nghiêm túc. Nhưng quốc khố đều nắm giữ ở Đông Hải Vương trong tay. Bọn họ này 2 vạn người từ trên tay hắn lấy không được 1 văn tiền, cho nên này 2 vạn binh mã chỉ có thể bọn họ chính mình dưỡng. Phó Chi vì thế bán cuộc cải lấy tiền mặt không ít gia sản. Liền hoàng đế cũng thắt lưng buộc bụng dưỡng bọn họ. Nhưng 2 vạn người là như vậy hảo dưỡng. 2 người đều không phải thiện kinh doanh người. Không đến nửa năm thời gian, này 2 vạn người liền chạy không ít. Hơn nữa Đông Hải Vương thường thường cùng bọn họ phát sinh một ít tiểu xung đột. Tổn thất liền lớn hơn nữa. Đến bây giờ, bọn họ chỉ còn lại có không đến 1 vạn người, mà lúc này đây, Đông Hải Vương rời đi, đó là đem quốc khố đều dọn sạch sẽ mới đi. Hoàng đế nhìn trống rỗng nhà kho, chỉ cảm thấy trước mắt say xe, nguyện ý lưu lại cùng đi hoàng đế người không nhiều lắm. Nhưng như cũ lưu lại không ít, những người này đều là Đông Hải Vương lưu lại coi chừng hoàng đế, hắn tuy rằng đem binh mã đều mang đi, lại không có mang đi sở hữu thần thuộc. Hắn đánh cái gì chủ ý? Người qua đường đều biết. Phó Trung Thư tóc đã tái nhợt. Hắn đi đến hoàng đế bên người, khom người nói: Bệ hạ, chúng ta rời đô đi. Lạc Dương nạn đói, lại lưu lại đi. Đừng nói chúng ta này 8.000 tướng sĩ, chính là bệ hạ nơi này cũng khó cung ứng ẩm thực. Không thể. Bệ hạ lúc này nếu bỏ Lạc Dương mà đi, chẳng phải thất dân tâm. Người câm miệng. Phó Trung Thư rốt cuộc nén không được lửa giận, chỉ vào bọn họ cái mũi mắng lên: Các ngươi muốn đem hoàng đế vây chết ở Lạc Dương, hảo thành toàn Đông Hải Vương xưng đế chi tâm có phải hay không? Người chớ có nói bậy, Đông Hải Vương chưa bao giờ có này phản loạn chi tâm. Nhưng thật ra cẩu hy lòng muông dạ thú, còn có ngươi kia Tôn Tức, Triệu Hàm Trương độc chiếm Dự Châu, không có triều đình sách phong liền dám ở Dự Châu nội nhận đuổi quan viên. Phó Trung Thư, ngươi dám nói nơi này không có ngươi bày mưu đặt kế sao? Phó Trung Thư tức giận đến không nhẹ, quay đầu lại cùng hoàng đế nói: Bệ hạ, không thể do dự, chúng ta lương thảo dư lại không nhiều lắm, lại không đi, chỉ sợ thật sự đi không xong. Hơn nữa Đông Hải Vương lần này trốn đi mang đi gần 30 vạn người. Lưu Yên một khi dọ thám biết, nhất định sẽ xuất binh. Đến lúc đó Lạc Dương không có cái chắn, không có quân coi giữ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hoàng đế cả người phát lạnh. Lúc này mới nhớ tới việc này tới, vội vàng nói: Mau, mau thu thập đồ vật, chúng ta tức khắc rời đô. Nói là tức khắc, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Bọn họ muốn mang theo phi tần cung nhân, còn muốn mang lên bị lưu lại tới quan viên gia quyến. Thu thập đồ vật liền yêu cầu 2-3 thiên thời gian, càng đừng nói này trong đó còn có rất nhiều người không muốn rời đô, cho nên mọi cách ngăn trở, chờ bọn họ rốt cuộc thu thập thứ tốt có thể ra khỏi thành khi đã là 5 ngày sau sự, mà lúc này, Đông Hải Vương dẫn người trốn đi sự cũng rốt cuộc truyền khắp thiên hà. Không chỉ có ở Bình Dương Lưu Yên đã biết, ở Trần huyện Triệu Hàm Trương cũng biết. Triệu Hàm Trương vừa nghe đến tin tức này liền cả người phát lạnh, kêu lên: Không xong, Lưu Yên khẳng định muốn xuất binh. Cấp Uyên, nữ lang muốn đi cứu bệ hạ sao? Không, không phải hoàng đế, là Đông Hải Vương. Cấp Uyên cho rằng hắn nghe lầm, đào đào lỗ tai hỏi: Ngài muốn đi cứu Đông Hải Vương, là đi cứu cùng Đông Hải Vương cùng nhau trốn đi 30 vạn binh dân? Triệu Hàm Trương quay đầu hạ lệnh nói: Đem các vị tướng quân cùng thuộc quan mời đến, Phạm Dĩnh đồng ý. Xoay người mà đi. Cấp Uyên chau mày. Hắn có hơn 20 vạn người đâu. Lưu Uyên đó là phái ra đại quân. Nhất thời cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Hiện tại nguy hiểm nhất không phải hoàng đế sao? Hắn độc vây Lạc Dương. Một khi Hung Nô ra đại quân, Lạc Dương không hề chống cự chi lực. Triệu Hàm Chương đương nhiên biết. Hoàng đế nguy hiểm, nhưng Đông Hải Vương cũng nguy hiểm. Trong lịch sử, đi theo Đông Hải Vương rời đi hơn 20 vạn binh dân toàn bộ bị hố sát. Sau đó Lạc Dương mới đình trệ, chờ sở hữu tướng quân cùng thuộc quan đã đến. Nghe được Triệu Hàm Chương muốn xuất binh đi cứu Đông Hải Vương, nhất thời có chút ngốc. Sứ quân, chúng ta cùng Đông Hải Vương không mục, thật sự muốn đi cứu hắn sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tự nhiên, hắn mang đi đại tấn hơn phân nửa quan viên cùng tài vật. Còn có 20 vạn binh dân. Chúng ta không phải muốn cứu hắn, mà là cứu triều đình. Nàng vẻ mặt chính trực nói. Điểm binh, chúng ta đi trước cứu Đông Hải Vương đoàn người. Lại vòng đi Lạc Dương, trung tướng tỏ vẻ phản đối. Sứ quân, Đông Hải Vương trên tay có hơn 20 vạn người. Lưu Uyên chưa chắc sẽ hướng hắn xuất binh. Đó là xuất binh, hắn có nhiều như vậy binh mã nơi tay. Cũng không sợ, không bằng đi trước Lạc Dương cứu hoàng đế. Bọn họ cảm thấy hoàng đế càng nguy hiểm. Hơn nữa, sứ quân nếu có thể đem bệ hạ nghênh đón Dự Châu. Kia tương lai thiên hạ còn không phải duy sứ quân mệnh lệnh thị tòng. Triệu Hàm Chương liếc bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó cùng Tấn Thất giống nhau lâm vào vĩnh viễn nội đấu chung sao? Đương nhiên, nàng không thể nói như vậy, mà là lời lẽ nghiêm túc nói. Ta chờ là bệ hạ chi dân. Tự nhiên chỉ nghe bệ hạ hiệu lệnh, chớ có nói bậy, thấy mọi người đều phản đối đi cứu Đông Hải Vương. Nàng chỉ có thể lộ ra một chút nói. Bệ hạ hiện tại Lạc Dương trong thành có binh sĩ bảo hộ. Lưu Uyên xuất binh nhất thời còn đánh không tới đó. Nhưng Đông Hải Vương mang đi hơn 20 vạn binh dân lại là vô căn vô. Nàng nói. Bệ hạ tự nhiên quan trọng. Nhưng thiên hạ vạn dân càng quan trọng. Trung tướng. Náo loạn nửa ngày. Ngươi là muốn Đông Hải Vương người a? Mọi người không nói gì. Cả buổi mới tìm được chính mình thanh âm. Khuyên bảo nói, bá tánh nhưng lúc nào cũng mà đến. Việc cấp bách hay là nên bảo hộ bệ hạ, Bắc Cung Thuần lại cùng Triệu Hàm Chương giống nhau ý tưởng. Bá tánh cũng quan trọng, kia hơn 20 vạn binh dân nếu là dừng ở Hung Nô nhân thủ chung. Chỉ sợ sẽ bị hố sát, bệ hạ nhất thời không ngại, nhưng trước cứu dân, lại cứu bệ hạ. Còn chưa từng cũng biết Lưu Uyên sẽ đối Đông Hải Vương xuất binh không? Thả xuất binh, Đông Hải Vương chưa chắc liền sẽ thua. Triệu Hàm Chương. Trốn đi người, khí phách thấp lười, càng đừng nói chiến ý. Đông Hải Vương đối Hung Nô một lui lại lui. Hắn ngộ không thượng còn hào. Một khi gặp gỡ Lưu Uyên đại quân, hẳn phải chết không thôi. Triệu Hàm Chương trực tiếp không bán hai giá. Việc này ta đã định, lập tức điểm binh, đi trước Quản Thành, thám tử hồi báo, hiện tại Đông Hải Vương đoàn người là ở Quản Thành, mọi người liếc nhau. Chỉ có thể cúi đầu đồng ý, Cấp Uyên vẫn luôn lẳng lặng mà nghe. Chờ Triệu Hàm Chương rời đi, hắn lập tức đuổi theo nàng, còn nhấc lên Phó Đình Hàm, nữ lang này đi Quản Thành chính là vì báo thù sao? Triệu Hàm Chương bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Cấp Uyên, mỉm cười nói, tiên sinh gì ra lời này đâu, ta là đi cứu người, Cấp Uyên thở dài nói, ở trước mặt ta nữ lang liền không cần làm bộ, năm đó lão chủ công chi tử, Đông Hải Vương đó là đầu sỏ, đi cứu kia hơn 20 vạn quân dân là giả, báo lão chủ công thù là thật đi. Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười liền thu hồi tới, lẳng lặng mà nhìn Cấp Uyên, Cấp Uyên nói, nữ lang, Đông Hải Vương trên tay có hơn 20 vạn người, đi theo phía sau bọn họ ra khỏi thành bá tánh lại có gần 10 vạn người. Nói cách khác, hắn chính là đánh hết 20 vạn, còn có thể ngay tại chỗ chinh chiêu 10 vạn binh mã. Nữ lang liền tính toán mang theo này 2 vạn người đi cùng bọn họ đánh bừa. Triệu Hàm Chương, tiên sinh, ta ở ngài trong lòng liền như thế hành động theo cảm tình sao? Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta là thật là đi cứu người. Đương nhiên, nếu có thể có cơ hội giết Đông Hải Vương Thế Tổ phụ báo thù, ta cũng sẽ không nương tay. Cấp Uyên càng khó tin tưởng nàng, hắn liền lôi kéo Phó Đình Hàm. Đại lang quân, ngài khuyên một khuyên nữ lang đi. Phó Đình Hàm còn lại là nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau nói. Nàng là nói thật, Cấp Uyên, ngươi tỉnh vừa tỉnh, không cần nữ lang nói cái gì ngươi đều tin tưởng a, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.